Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 56, cô mang thai con của anh. 2. Góc chuyện audio.com. Trung tình cắn răng, thầm cân nhắc, rốt cuộc con đường này. Trong tương lai, có vẻ dễ đi hơn. Cô cắn môi, ánh mắt lóe lên một tia sáng. Thật ra thì từ rất lâu, cô đã không hề muốn phải suy tính với nhiều tâm cơ như vậy. Lúc ở nhà họ Trung cũng là như thế, nhưng cô sợ chết, cô không muốn chết, vì thế, chỉ có thể tìm hết mọi cách để được sống. Như vậy, càng không thể không đấu với người khác. Hồi lâu sau, Trung Tình mới đứng dậy, nhìn tiểu thiếu gia một lát, liền ra khỏi cửa. Ban đêm, gió lạnh thổi qua, tất nhiên sẽ còn mang theo chút hơi lạnh thấu xương. Trung Tình đi xuyên qua hành lang, cẩn thận suy nghĩ một chút. Phát giác suy nghĩ của mình cũng không có thứ gì không đúng. Trung Tình thấy có một nữ hầu bưng nước đi tới. Cô vội vàng đi tới phía trước, lấy một đồng bạc ra khỏi áo, đưa cho nữ hầu kia. Đi nhắn cho chị Tử Uyển giúp tôi, nói tôi muốn gặp đại phu nhân. Người nữ hầu kia vừa nhìn thấy tiền liền gật đầu, nhận lấy tiền đi vào phòng. Sau đó, Tử Uyển đi ra khỏi phòng. Tất nhiên cô biết Trung Tình là người thiếu tướng để ý, vì thế khi nói chuyện cũng khách sáo hơn người khác rất nhiều. Chấm, Trung Tình à, vào đi. Lúc này Trung Tình mới đi theo sau lưng Tử Uyển, đi vào phòng của đại phu nhân. Phòng của đại phu nhân lại được trang trí theo mùi hương và màu sắc cổ xưa. Không hề dùng mấy thứ của Tây Dương, mà đại phu nhân không hề mặc sườn xám, lại mặc trang phục thời xưa của triều Thanh. Tóc được búi lên, ngồi trên giường, thấy Trung Tình vào cũng không nói gì, chẳng qua chỉ liếc cô một chút, phát hiện cô gái này thật sự rất có dáng dấp, khó trách con gái của bà ta vừa nhìn thấy cô gái này đã sa vào. Trung Tình đi tới giữa phòng, đứng ở nơi đó thỉnh an đại phu nhân, đợi một lúc lâu, đại phu nhân cũng không hề mở miệng nói chuyện, càng không cho cô đứng dậy, lòng Trung Tình bắt đầu trở nên buồn bực. Nhưng lại không ngẩng đầu lên nhìn. Một lúc sau, khi Trung Tình đã cảm thấy mình sắp không chịu được nữa, mới nghe được giọng nói của đại phu nhân chậm rãi truyền đến. Đứng lên, lúc này Trung Tình mới đứng dậy, lén quan sát đại phu nhân một chút, nhìn qua bà ta cũng chỉ mới hơn 30 tuổi. Nói như thế thì mới 14-15 là đã có thiếu gia rồi. Khách trương,